Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 702, người nào cũng không thể ngăn cản ta đưa chuyển phát nhanh. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn lấy như lang như hổ nữ nhân, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Soái ca đừng đi a, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ trực tiếp đi. Diệp Thần nhanh chân liền chạy. Đậu phộng, hôm nay chẳng lẽ là ta ra ánh sáng ngày? Làm sao đến chỗ nào đều có người để cho ta lên hình đầu? Diệp Thần thở phào một cái. Rốt cục trốn ra đại tỷ ma chảo. Thang máy nhóm vừa mới mở ra. Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Lý San mang theo ký giả chính giơ camera. Đối với mình, đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Chính mình đưa cái chuyển phát nhanh. Nện ký giả còn theo tới rồi đây. Cái kia, vị tiểu thư này, ta vừa mới nói. Bất quá là cứu được một con mèo. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta không tiếp thụ phỏng vấn. Lý San hưng phấn nói. Không phải mèo vấn đề. Là ngươi có phải hay không tiểu địch bạn trai vấn đề. Diệp Thần che mặt. Vậy ngươi vẫn là hỏi mèo đi. Lý San. Không. Ta hiện tại quan tâm là ngươi có phải hay không tiểu địch bạn trai vấn đề. Diệp Thần rất im lặng. Thương thiên a, ta yên lặng đưa cái chuyển phát nhanh là khó khăn như thế sao? Lúc này, Lý San khoảng cách gần đánh giá Diệp Thần. Cái này tiểu ca, thật quá đẹp rồi. Đặc biệt là hắn nhan chỉ. Quả thực so trong TV tiểu thịt tê còn đẹp trai gấp trăm lần. Cái gì Hàn Quốc oppa? Tại Diệp Thần trước mặt đều ảm đạm vô quang. Trong lúc nhất thời Lý San vậy mà có chút khẩn trương. Người tốt, ta có thể hay không cùng ngươi làm? Thích, phi, là phỏng vấn a, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là nửa câu đầu. Đây là tại ám chỉ ta cái gì không? Diệp Thần xấu hổ cười cười. Không có ý tứ, ta còn có chuyển phát nhanh không có đưa. Cho nên xin lỗi. Nói, Diệp Thần trực tiếp hướng về chính mình trong kho kỳ xe đua đi đến. Bị Diệp Thần cự tuyệt. Lý San rất kích động. Nàng có loại cảm giác. Nếu như lần này phỏng vấn thành. Nàng tiết mục có khả năng bảo vệ. Diệp Thần đi tới trước xe nhất thời ngây ngẩn cả người. Quảng cáo. Chính mình ca lơ nần xe đua trước mặt vây quanh không ít người. Ta đi. Xe này rất xinh đẹp à. Ngươi nhìn lấy đèn xe xa hoa đại khí. Xe này thân càng là mang theo cao quý. Chúng ta tiểu khu cái gì thời điểm có người có tiền như vậy à, một đám người chính đang nghị luận. Diệp Thần đã đi tới. Các vị nhường một chút được không? Một cái lão đại gia ngăn cản Diệp Thần. Tiểu huynh đệ, lão đại gia khuyên ngươi một câu. Cách chiếc xe này xa một chút. Ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh. Ngươi có biết hay không xe này bao nhiêu tiền à, Diệp Thần? Cười cười xấu hổ Diệp Thần nói ra. Đại gia, xe này kỳ thật là của ta. Chấm, của ngươi. Nghe được Diệp Thần mà nói mọi người cười lên ha hả. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca quá khôi hài. Thì đúng vậy à, thì một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Làm sao có thể có dạng này xe? Diệp Thần bất đắc dĩ. Lấy ra chìa khóa xe. Sau đó ấn xuống một cái. Trong nháy mắt, huyễn khốc đèn lớn phát sáng lên. Sau đó Diệp Thần mở cửa xe ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới. Chiếc xe này thật là chuyển phát nhanh tiểu ca. Đặc biệt là lão gia tử kia. Vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cho là mình mắt mờ. Làm sao có thể, chiếc xe này chủ nhiệm lại là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Ta đi, cái này thế đạo gì? Có tiền như vậy, lại còn đưa chuyển phát nhanh. Tất cả mọi người nhìn lấy ngồi ở vị trí tài xế Diệp Thần đều là một mặt mộng bức. Lúc này thời điểm, Lý San cũng chạy tới. Vị tiên sinh này, có thể hay không? Làm, không thể. Diệp Thần không đợi Lý San San nói xong. Trực tiếp mở lái xe. Cùng với xe hơi tiếng oanh minh. Diệp Thần nhanh như chớp chuồn đi. Mà mọi người cũng là một mặt mộng bức. Lý San nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng hoa si nói. Cái này tiểu ca thật quá đẹp rồi. Diệp Thần lái xe về tới chuyển phát nhanh điểm. Nhanh tới cửa Diệp Thần. Dừng xe ở ven đường. Mà chính là từ một bên cưỡi xe chạy bằng điện. Dù sao, hắn không muốn tại chuyển phát nhanh công ty quá kiêu căng. Cho nên bình thường đều là đem xe dừng ở cách công ty khoảng cách nhất định địa phương. Sau đó đổi xe chạy bằng điện. Lúc này thời điểm, chuyển phát nhanh công ty trong cửa hàng mấy người đang xem truyền hình. Ta San San đi ra. Đây chính là nữ thần của ta à, còn nữ thần đâu? Nghe nói cái tiết mục này lập tức liền muốn phía dưới lúc. Lý San cầm lấy microphone kích động nói. Các vị khán giả, hôm nay chúng ta tại phỏng vấn bên trong. Xảo ngộ tiểu địch lời đồn bạn trai. Hắn vẫn là cái có ái tâm nam sinh. Trợ giúp lão nãi nãi cứu được con mèo nhỏ. Chúng ta cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Hắn tuy nhiên mở ra xe sang trọng lại điệu thấp đưa chuyển phát nhanh. Mà lại hắn càng là cực kỳ đẹp trai. Đối với có phải hay không tiểu địch bạn trai, hắn không có trả lời chúng ta. Tin tức này có phải thật vậy hay không cũng muốn chúng ta từ từ tìm tòi nghiên cứu. Vốn kênh đem tiếp tục chú ý cái tin tức này. Vây quanh ở trước tivi mấy cái đi đi tiểu ca. Nhìn đến hình ảnh kia nhất thời ngây dại. Đây không phải Diệp Thần sao? Ta đi. Nguyên lai Diệp Thần có tiền như vậy à, mở ra xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh. Vẫn là tiểu địch lời đồn bạn trai. Tất cả nhân viên chuyển phát nhanh tất cả đều kinh ngạc. Đặc biệt là chuyển phát nhanh đứng trạm trưởng Lý Dũng một mặt mộng bức. Đậu phộng, còn tốt chính mình lúc trước không có có đắc tội qua Diệp Thần. Cái này mẹ nó cũng là một cái ẩn tàng lão đại a. Lúc này thời điểm Diệp Thần đi đến. Lúc này mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt cũng không giống nhau. Diệp Thần lúng túng cười nói. Các ngươi làm sao loại ánh mắt này nhìn ta? Chấm, Lý Dũng cười nhẹ nhàng đi tới. Được à, Diệp Thần ẩn tàng rất sâu à, Diệp Thần sửng sốt một chút. Cái gì ẩn tàng rất sâu? Lý Dũng vội vàng khiến người ta chuyển đến một cái ghế. Diệp Thần mau mời ngồi. Nhìn lấy Lý Dũng đối với mình khách khí như vậy, Diệp Thần cũng có chút mộng bức. Trạm trưởng đây là ý gì? Diệp Thần không muốn ẩn giấu ngươi là ẩn tàng phú nhị đại đi. Quảng cáo, lúc này thời điểm, Diệp Thần thấy được Lý San còn tại cái kia mặt mày hớn hở giảng chính mình làm sao bắt mèo cố sự. Hắn biết lúc này giấu không được, thở dài Diệp Thần nói ra. Không sai, ta ngả bài. Kỳ thật ta là phú nhị đại. Thần ca, ta muốn ôm ngươi bắp đùi. Thần ca, bắp đùi của ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Tất cả mọi người hưng phấn bắt đầu ôm bắp đùi. Diệp Thần cười cười xấu hổ. Như vậy đi, buổi tối ta mời ca mấy cái ăn cơm. Nghe được Diệp Thần muốn mời ăn cơm. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm đều hưng phấn lên. Buổi tối, Diệp Thần tại Vạn Hào khách sạn. Mời chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm ăn một bữa tiệc. Tôm hùm bào ngư không thiếu gì cả. Trên bàn cơm trạm trưởng trực tiếp cùng Diệp Thần gọi đại ca. Lý Dũng nói ra. Diệp Thần, về sau ngươi cũng đừng đưa chuyển phát nhanh. Thì làm hậu cần đi. Dù sao người ta là cái phú nhị đại. Người ta đến thể nghiệm sinh hoạt. Lại để cho người làm nặng như vậy sống xác thực không rất thích hợp. Diệp Thần nghe lắc đầu. Không được, người nào cũng không thể tước đoạt ta lao động quyền lợi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đây là mấy cái ý tứ. Còn có người nguyện ý đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần nói ra, Tiểu Tống, ngươi không luôn nói ngươi cái kia mảnh nhiều người sao? Không được phân cho ta điểm đi. Tiểu Tống ngây ngần cả người. Diệp Thần đây là cái gì thao tác? Chẳng những từ bỏ thoải mái văn phòng, còn nhiều hơn đưa chuyển phát nhanh. Tiểu Tống xấu hổ nói ra, thần ca ngươi thật có thể giúp ta sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có vấn đề, về sau ngươi cái kia mảnh phân ra một nửa cho ta. Tiểu Tống cảm động nhanh muốn khóc, tất cả nhân viên chuyển phát nhanh bên trong hắn sống là nhiều nhất. Tuy nhiên có lúc ủy khuất, Có thể là vì phần công tác này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Không chỉ có Tiểu Tống, còn lại chuyển phát nhanh Tiểu Ca cũng là một mặt cảm động. Người tốt à, kỳ thật Diệp Thần trong lòng nghĩ là nhiều đưa chuyển phát nhanh thì có cơ hội kích hoạt càng nhiều hệ thống khen thưởng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.